Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 159, thực lực tăng trưởng. Chưa từng có cảm giác cường đại. Đột phá đến S cấp tông sư. Cảnh tượng quá mức kinh người. Rất nhanh, kết quả là đi ra 160 tượng chi lực. 160 tượng chi lực. Nguyên bản Viên Nguyệt Đao Pháp Đại Thành chỉ có 80 tượng chi lực. Bây giờ trọn vẹn tăng trưởng nhiều gấp đôi. Cố Thành nỉ non tự nói. Khá là hưng phấn nói, bây giờ ta nương tựa theo một đao kia. Hoàn toàn có lòng tin có thể trực tiếp chém giết một tôn S cấp bậc sơ kỳ hồn thú. Giờ khắc này, Cố Thành cảm giác được bản thân chưa từng có cường đại. Thậm chí có một loại bất khả tư nghị cảm giác. Bây giờ ta đã triệt để đến hoàng kim cảnh đỉnh phong. Tiến không thể tiến. Cái kia liền trực tiếp bắt đầu bế quan tiến hành trùng kích S cấp bậc tông sư cảnh A. Đến lúc đó, ta liền có thể tiến về nhân tộc Thánh Thành. Cố Thành trong lòng lẩm bẩm nói. Nhân tộc Thánh Thành, đây là vô số người vì đó vùng đất mộng tưởng. Bây giờ, rốt cuộc sắp thực hiện. Rất nhanh, Cố Thành liền bắt đầu lần thứ hai tiến hành bế quan. Lần này, vì có thể an toàn không lo đột phá đến tông sư cảnh. Hắn sử dụng 3 lần thời gian tu luyện gia tốc trận pháp. Lại bố trí ra cao cấp hồn lực tu luyện bí thuật. Lại thêm có được số lớn hồn thú huyết tương trợ. Cố Thành cảm thấy, đột phá đến tông sư cảnh nên không thành vấn đề. Rất nhanh, Cố Thành liền bắt đầu tiến hành đột phá. S cấp bậc tông sư cảnh. Đây là cùng hoàng kim cảnh hoàn toàn bất đồng một cảnh giới. Chỉ có bước vào cấp bậc tông sư mới xem như bước vào cường giả chi lâm. Mà tông sư cảnh tu luyện là nhân thể bản thân 365 cái huyệt vị. Đồng dạng hoàng kim cảnh hồn thú sư. Bước vào tông sư chỉ phải phá một cái huyệt vị liền có thể thành công bước vào cảnh giới tông sư. Mà khi đả thông 300 cái huyệt vị thời điểm, liền có thể gọi là vô địch tông sư. Chỉ có làm 365 cái huyệt vị toàn bộ đều đả thông thời điểm, mới có thể trở thành tông sư cực hạn. Tiếp theo có thể bước vào cái tiếp theo SS cấp bậc trong lĩnh vực. Cố Thành trong lòng tự lẩm bẩm. Những tin tức này cũng là hắn và Lý Sơn câu thông thời điểm. Chỗ hiểu được, Cố Thành thân làm hoàng kim cảnh cảnh giới đỉnh cao. Tương lai tất nhiên trở thành tông sư. Bởi vậy Lý Sơn rất tự nhiên liền nói cho những cái này cơ mật. Dựa theo Lý Sơn miêu tả, trưởng thành đến tông sư về sau, lại muốn tiến một bước, thật sự là thật quá khó khăn. Bởi vì cảnh giới tông sư, muốn đả thông huyệt vị, từng cái đều cần tư nguyên tích lũy. Trùng kích, dù cho là Lý Sơn cũng chỉ đả thông 200 nhiều cái huyệt vị. Lão tổ nhà họ Mộng có Mộng ra tất cả tư nguyên trợ giúp. Lúc này mới đả thông 300 nhiều cái huyệt vị, trưởng thành là vô địch tông sư cảnh, nhưng là muốn trở thành tông sư cực hạn, dù cho là lão tổ nhà họ Mộng cũng không có nắm chắc. Cho dù là ở nhân tộc Thánh Thành nhiều năm như vậy, lão tổ nhà họ Mộng như trước vẫn là một tên vô địch tông sư. Cũng có thể thấy được bước vào tông sư cực hạn rốt cuộc có bao nhiêu khó. Không bước vào tông sư cực hạn. Căn bản là không có cách tiến vào cảnh giới tiếp theo. Trở thành một phương chi đợi. Mà những cái này cũng đều có thiên tư cực kỳ ưu dị tông sư. Nếu là bình thường tông sư nhiều nhất chỉ đả thông 100 huyệt vị liền không cách nào tiếp tục. Đi tới. Cái này cố nhiên là bởi vì thiên tư nguyên nhân. Nhưng càng quan trọng hơn thì là tài nguyên. Không có tài nguyên. Ưu dị đi nữa thiên phú cũng là không tốt. Mà đồng dạng tông sư từ đâu tới tài nguyên. Điều này cũng làm cho đưa đến vì cái gì tinh hà đại căn cứ nhiều như vậy tông sư. Chỉ có lão tổ nhà họ Mộng một người thành công bước vào vô địch tông sư. Thật sự là bởi vì muốn trở thành vô địch tông sư. Quá mức khó khăn, đã căn bản không phải thiên tư vấn đề. Hoàn toàn chính là liều tài nguyên. Bất quá những cái này khoảng cách ta còn rất xa xôi. Ta bây giờ làm chính là thành công đả thông một cái huyệt vị. Bước vào cảnh giới tông sư. Mà thân thể chúng ta lúc bình thường. Huyệt vị cũng là chết. Nhất định phải lợi dụng ngoại bộ cường đại kích thích. tại huyệt vị bên trên mở ra một cái không gian luồng khí xoáy. Dạng này mới xem như chân chính đã thông một cái huyệt vị. Cố Thành mở miệng nói ra, chợt hắn chính là tiếp dẫn linh khí trong thiên địa, lại thêm trong tay hung thú huyết, bắt đầu tiến hành bế quan đột phá. Rầm rầm rầm, liên tiếp mấy ngày, Cố Thành đều đang bế quan tu luyện lấy. Trong lúc này, không biết hao phí bao nhiêu hồn thú huyết, hút ăn bao nhiêu thiên địa linh khí, nhưng vẫn không có nhìn đến bất cứ hiệu quả nào. Huyệt vị giống như khánh thạch một dạng, kiên cố không phá vỡ nổi. Nhưng là Cố Thành không hề từ bỏ. Hắn như trước đang kiên cường tu luyện. Bây giờ Cố Thành, thực lực thậm chí so với bình thường S cấp bậc tông sư còn cường đại hơn. Cho nên, cho dù là một năm không ăn không uống cũng không có vấn đề gì. Cái này giống như là kiếp trước nói tới tích cốc, nhưng xa so với hắn càng cường đại hơn. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua, 5 ngày trôi qua, thẳng đến ngày thứ 10 thời điểm, Cố Thành bỗng nhiên từ nơi sâu xa cảm ứng được cái gì. Sau đó, hắn chính là cảm giác được trên đỉnh đầu huyệt bách hội. Một trận dị động, ngứa lạ khó nhịn, thật giống như có cái gì vật thể đang ngọ nguậy đồng dạng. Có hiệu quả, tiếp tục tu luyện, tất nhiên có thể đả thông cái này một cái huyệt vị. Cố Thành ngạc nhiên mở miệng nói ra. Tiếp theo, hắn bắt đầu vô hạn sử dụng hung thú huyết. Tại thời gian trồng chất dưới, một đoạn thời khắc, Cố Thành rốt cuộc thành công đả thông cái này một cái huyệt vị. Một cái cỡ nhỏ linh khí luồng khí xoáy tại huyệt bách hội bên trên nổi lên. Tiếp theo, Cố Thành trong thân thể, vô số linh khí bắt đầu hội tụ, xông lên huyệt bách hội. Tại huyệt bách hội cùng thân thể ở giữa vừa đi vừa về lặp đi lặp lại tuần hoàn. Loại này linh khí luồng khí xoáy liền là một loại khác đan điền. Nó có thể chứa đựng số lớn linh khí. Tại tông sư cường giả cùng người khác chiến đấu thời điểm, vẻn vẹn dựa vào huyệt vị bên trong linh khí liền có thể tùy tiện nghiền ép một tên hoàng kim cảnh hồn thú sư. Đây cũng là một tên tông sư cường giả rất ít cần đà tọa khôi phục linh khí nguyên nhân. Bởi vì tông sư thật sự là quá cường đại. Linh khí căn bản chính là cuồn cuộn không dứt. Cùng hoàng kim cảnh cấp độ so sánh, hoàn toàn chính là một trời một vực. Oanh, kèm theo Cố Thành thành công đánh vỡ cái thứ nhất huyệt vị. Giờ khắc này, giữa thiên địa, vô tận linh khí cuốn tới, bay lả tả tràn vào Cố Thành trong thân thể. Giờ phút này, thân thể ở giữa thuế biến, bắt đầu rồi. Đầu tiên, chính là Cố Thành thân thể tại linh khí cọ rửa phía dưới, trở nên càng cứng rắn, cùng giống nhau lực phòng ngự đại tăng cường. Cùng nguyên lai so sánh, trọn vẹn tăng trưởng 10 lần có thừa. Hiện tại, cho dù là một tên võ sư sơ cấp cường giả toàn lực công kích, nhiều nhất cho Cố Thành rơi cái bị thương nhẹ hạ tràng. Lực phòng ngự cửa này nhược điểm là triệt để bổ túc. Sau đó, tại phương diện lực lượng, Cố Thành cảm giác mình cường đại hơn thêm, chí ít cũng nhiều tăng lên 3 lần. Nếu như bây giờ tái sử dụng viên nguyệt đao pháp, chỉ ít có thể đạt tới 480 tượng chi lực. Đủ để cùng tông sư trung kỳ cường giả đánh một trận. Đến mức tốc độ, đồng dạng tăng lên 3 lần có thừa. Nguyên bản tốc độ là ở vào 15 tốc độ âm thanh tốc độ. Bây giờ đã chỉ ít đi tới 45 lần tốc độ âm thanh tốc độ. Loại tốc độ này so với bình thường tông sư nhanh hơn quá nhiều. Hơn nữa, cuối cùng muốn là Cố Thành tuổi thọ cũng gia tăng thật lớn. Từ lúc đầu 1.000 tuổi thọ mệnh, bây giờ đạt đến 2.000 năm. Cái này trực tiếp tăng lên gấp đôi. Bất quá ngay tại Cố Thành ngạc nhiên trong nháy mắt. Hắn trong nháy mắt chấn kinh rồi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.